đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, sư đồ duyên chưa đến. Đang lúc hoàng hôn, hoàng cung lối ra, Trần Lương Sư cùng 3 vị đệ tử ngay tại bực này chờ lấy Dương Phi Tuyết đến. Mà lúc này, hậu phương truyền đến thanh âm, tiền bối, Khương Lạc Nguyên mang theo Tiểu Hồng Âm chạy tới. Mấy ngày này, Tiểu Hồng Âm đã cùng Khương Lạc Nguyên thân quen. Mặc dù hai người thường xuyên cãi nhau, nhưng là có thể cùng nhau ăn lượt phố lớn ngõ nhỏ mỹ thực món ngon ăn bạn quan hệ. Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ đều là không khỏi nhìn về phía vị này xa lạ nữ hài. Mà Diệp Tiêu Tiêu đang nhìn hướng Khương Lạc Nguyên lúc, thon dài tiệp vũ khẽ run lên. Trần Lương Sư nhìn Khương Lạc Nguyên một chút, cái sau trong mắt sáng lên nhìn qua hắn, nói là tiểu cầu cầu, không bằng nói càng giống là một con tiểu hồ ly. Tiểu Hồng Âm chính mút lấy ngón tay, tay trái còn cầm một cây băng đường hồ lô. Sư tôn, vị này là, Hạ Tiểu Man nhịn không được hỏi một câu, nghe người này đối với mình ra sư tôn xưng hô, hiển nhiên cũng không phải là đệ tử mới thu. Trần Lương Sư nói ra, một con tiểu hồ ly, tiểu hồ ly. Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ hiếu kỳ đánh giá thiếu nữ trước mắt. Khương Lạc Nguyên nghe được xưng hô này sau cũng không làm sao để ý. Vui vẻ cùng 3 vị thiếu nữ chào hỏi. Ta gọi Khương Lạc Nguyên. Trước đó bị tiền bối cứu. Về sau trên đường đi nhận tiền bối chiếu cố. Nguyên lai 3 người này chính là tiền bối đệ tử A. Thế là Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ liền tự giới thiệu mình một phen. Mà Diệp Tiêu Tiêu mặc dù không có mở miệng, nhưng vẫn là từ nhiệt tâm Hạ Tiểu Man vì đó giới thiệu. Khương Lạc Nguyên mặc dù trước đó trong hoàng cung xa xa gặp được 3 người này, nhưng lúc đó tình huống quá hỗn loạn, cũng không có quá mức chú ý. Vị này Hạ cô nương là tên kiếm tu, nàng ngược lại là nhìn ra, mà vị này Thu cô nương, ách, hoàn toàn chính xác, rất xinh đẹp. Cái khác Khương Lạc Nguyên mặc dù không thấy cái nguyên cớ, nhưng lại có thể biết người này tu vi còn tại thứ hai sư tỷ Hạ Tiểu Man phía trên. Là cái không thể khinh thường nhân vật. Cuối cùng chính là vị này họ Diệp cô nương, tiền bối môn hạ đại đệ tử. Chỉ có người này, Khương Lạc Nguyên có thể từ trên thân cảm nhận được một cỗ như có như không cảm giác nguy cơ. Mà lại, giờ phút này đối phương chính nhìn xem nàng. Khương Lạc Nguyên gạt ra khuôn mặt tươi cười. Lá, Diệp cô nương, chẳng lẽ là có chuyện gì muốn cùng ta nói sao? Diệp Tiêu Tiêu mặt lạnh lấy nhìn xem nàng. Một câu đều không nói. Lúc này Hạ Tiểu Man liền cười hì hì nói ra. Ngươi chớ để ý, nhà ta đại sư tỷ cứ như vậy. Nhưng nàng là người tốt, không cần sợ hãi ha. Cái này, Khương Lạc Nguyên chỉ có thể miễn cưỡng bồi tiếu. Là ảo giác của nàng sao? Luôn cảm thấy cái này Diệp cô nương nhìn nàng ánh mắt đều mang theo địch ý. Hạ Tiểu Man ngược lại là cảm thấy rất bình thường. Mà Thu Bạch Lộ lại là hiếu kỳ nhìn nhà mình đại sư tỷ một chút. Để sư tôn cùng các sư tỷ đợi lâu. Từ hoàng cung lối ra lại đi ra một vị nữ tử áo trắng. Chỉ bất quá kia tú lệ tóc dài bây giờ lại là gọt đến phần cổ vị trí. Vẫn là đồng dạng khuynh hướng nam tính ăn mặc. Nhưng khí khái hào hùng lại so lúc trước càng nhiều mấy phần. Phi phi phi, Phi Tuyết, tóc của ngươi, nhàn rỗi, cuối cùng có thể cắt bỏ. Dương Phi Tuyết hoàn toàn không có để ý mình kia đến eo trường tóc. Mà lại nàng sớm muốn cắt bỏ. Ngược lại là cùng bình thường nữ tử không giống. À, thật là đáng tiếc, ta còn không có lớn lên a dài quá. Hạ Tiểu Man lộ ra phi thường tiếc hận bộ dáng. Nàng lại sờ lên tóc của mình, ánh mắt u oán nhìn xem Dương Phi Tuyết. Lúc này Thu Bạch Lộ bu lại, nàng vuốt quá dài phát, nói, Tiểu Man, đầu ta phát rất nhiều, ngươi muốn ta cắt xuống cho ngươi, không muốn cắt a, nó thật vất vả dài như vậy. Hạ Tiểu Man thở dài, sau đó thu lại không thể làm gì tâm tình, chợt nhìn về phía Dương Phi Tuyết, lại cười hì hì mở miệng, mau gọi sư tỷ. Nghe vậy, Dương Phi Tuyết liền mỉm cười. Nhị sư tỷ, ai, lại để một tiếng. Nhị sư tỷ, lại, chấm ngoặc kép, phanh. Hạ Tiểu Man ngồi xổm ở trên mặt đất ôm đầu. khuôn mặt nhỏ đau nhíu chung một chỗ, rất là ủy khuất nói thầm: "Sư tôn, chấm ngoặc kép, chớ có khi dễ ngươi tứ sư muội." Trần Lương sư lườm nàng một chút, thu hồi nắm đấm, chợt nhìn về phía bên kia đi tới Ôn Vũ. Ôn Vũ nhìn Dương Phi Tuyết một chút, cười nói: "Mặc dù hữu duyên vô phận, nhưng vẫn là chúc ngươi tại về sau trên con đường tu hành có thể vượt mọi chông gai." "Đa tạ tiên bối." Dương Phi Tuyết trịnh trọng ôm quyền thi lễ, dù cho cự tuyệt đối phương cũng nguyện ý lấy lễ để tiếp đón. Cái này làm nàng rất có hảo cảm. Ôn Vũ vừa nhìn về phía Trần Lương sư, hỏi: "Đạo hữu khi nào khai tông lập phái?" Trần Lương sư ánh mắt đảo qua một bên mấy vị đệ tử, khẽ cười nói: "Tiến độ ngược lại là so ta suy nghĩ nhanh một chút. Bất quá cũng là không vội, tiếp qua chút thời gian đi. Nếu có cơ hội, ta sẽ đi chúc mừng. Đến lúc đó mong rằng đạo hữu sẽ không ghét bỏ." "Đương nhiên sẽ không." Trần Lương sư cười cười. Thời gian hơn 2 năm liền thu được 4 vị tốt đồ, hắn tự nhiên phi thường hài lòng. Nhưng khai tông lập phái cũng không phải việc nhỏ. Thân là tông chủ, hắn tự nhiên cũng cần làm chút chuẩn bị. Tối thiểu lấy thực lực của hắn bây giờ, chưa hẳn có thể ứng phó tất cả phiền phức. Lại tới đây về sau hắn còn chưa hề sốt ruột qua. Nhưng bây giờ tựa hồ có thể hơi gấp quính lên. Hữu duyên tạm biệt, Ôn Vũ cáo từ rời đi. Nhìn qua kia rời đi thân ảnh, Trần Lương sư nói ra: "Giao trì tiên cảnh rất không tệ, nhưng nhập môn hạ của ta lại so với đi giao trì tiên cảnh càng tốt hơn." Dương Phi Tuyết tự nhiên nghe được sư tôn tại cùng nàng nói lời nói này, mà nghe được lời nói này, nàng thì là nở nụ cười hớn hở. Đệ tử tin tưởng, sư tôn để nàng cảm thấy khâm phục không chỉ là kia phần đủ để khiến giao trì tiên cảnh tu sĩ đều cúi đầu thực lực, còn có kia phần làm nàng hướng tới thong dong tự tin. Khương Lạc Nguyên lộ ra có chút bất an tiếu dung: tiền bối, ta còn có thể đi theo ngươi không?" Trần Lương sư nhìn nàng một cái, nói: "Chân dài ở trên thân thể ngươi." "Đúng a." Khương Lạc Nguyên nhãn tình sáng lên. Trần Lương sư cười lắc đầu, sau đó nắm Tiểu Hồng Âm liền đi hướng phía trước. "Chúng ta đi thôi." "Vâng." 4 vị đệ tử đi theo tại sau lưng. Tại trên tường thành, ngoại trừ Từ An Định cùng Lương Thần bên ngoài, Dương Lệ cũng đang đứng ở nơi đó. Nhìn qua kia từ từ đi xa thân ảnh, cái sau con mắt đều có chút mỏi nhừ. Nàng lần nữa lên đường. Dương Phi Tuyết tính tình thiên ngoại hướng, cùng Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ ngược lại là rất nói chuyện, rất là hợp ý. Mà Diệp Tiêu Tiêu mặc dù không có tham gia chủ đề, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không lộ ra xa lạ. Mà đi theo phía sau nhất Khương Lạc Nguyên lại tại lúc này dừng bước. Nàng đứng ở nguyên địa, nhìn về phía trước đó cùng hòa thuận hòa hợp không khí, cảm thấy mình có vẻ hơi không hợp nhau. Khương Lạc Nguyên hai tay chậm rãi nắm lên, nhếch môi nhìn qua kia từ từ đi xa một đoàn người, luôn cảm thấy dạng này không được. Đồng thời Khương Lạc Nguyên lại cảm thấy mình có chút làm kiêu. Tiền bối kia đều nói chân dài trên người mình, ý tứ không phải liền là nàng muốn theo bên trên liền có thể đuổi theo sao? Đúng, muốn theo bên trên là được rồi. Khương Lạc Nguyên rất rõ ràng, mình chỉ là muốn ôm cái đùi, bởi vì nàng lo lắng bị Thái Thiên Mật Tông bắt được. Còn có chính là có thể từ vị tiền bối này nơi này học trộm. Kia, nàng muốn theo bên trên sao? Nghĩ, lại không muốn. Bởi vì dạng này tựa hồ cũng không phù hợp. Chân dài ở trên thân thể ngươi. Trong đầu lại vang lên Trần Lương sư lúc trước nói tới câu nói này. Khương Lạc Nguyên trầm mặc thật lâu, mà liền tại nàng phóng ra một bước chuẩn bị đuổi theo lúc, bên tai lại truyền tới một giọng già nua, như không thẹn với lương tâm: "Vậy liền nhưng vạn sự tùy tâm." Một bước kia dừng lại, một lát sau lại thu hồi lại. Tiểu hồ ly thu hồi rào hoạt tâm cơ, cuối cùng mắt nhìn kia càng ngày càng xa một đoàn người. Nàng ôm quyền xoay người thi lễ một cái: "Đa tạ tiền bối một đường chiếu cố, liền theo tới cái này mới thôi đi." Thiếu nữ quay người rời đi. Xa xa Hạ Tiểu Man hình như có nhận thấy, nàng nhìn lại, phát hiện Khương Lạc Nguyên đã không thấy. "Sư tôn, Khương cô nương nàng." chấm ngoặc kép. Tiểu Hồng Âm cũng quay đầu nhìn một chút, hiển nhiên cũng là đã nhận ra cái gì. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cô đơn thần sắc. Trần Lương Sư không quay đầu lại, nhưng lại nói một câu, theo nàng đi thôi, như duyên phận chưa hết, vậy tương lai nhất định có thể lại gặp lại. Hắn cố ý thu đồ, nhưng Khương Lạc Nguyên lại không phải thực tình muốn bái sư. Điểm ấy trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng. Chân chính sư đồ duyên, có lẽ tương lai đãi nàng nghĩ thông suốt mới có thể xuất hiện đi. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.